Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 218, 235 dương 680 dương 1320 dương 1500 dương nơi đây tổng cộng có 1500 dương cán bộ là tiêu tương. Hà ra cửa hàng nhà kho chỗ, giờ phút này chính vây quanh hơn 10 người nhân viên công tác. Cùng với Hà Phi Vũ hai huynh muội, còn có 3-4 Hà gia người, một cái trong đó tuổi chừng sao 60 đến tuổi tả hữu râu tóc trắng noãn trưởng lão nhìn qua càng bát. Mát, đối phương quanh thân tản ra uy nghiêm khí thế, hiển nhiên chính là một cái trường kỳ làm với địa vị cao người. Cũng chút rõ ràng ư, Hà lão gia tử đứng ở trên bậc thang. Nhìn phía dưới nhân viên công tác. Đem cái này 1500 dương cây ớt tương tất cả đều cất vào nhà kho về sau. Quay đầu nhìn về phía Hà Phi Vũ hai huynh muội, các người ngày đó đi Tây Bắc khu lương thực cục, làm sao lại nghĩ đặt hàng như vậy một nhóm lớn cây ớt tương không phải nói chỉ có mới lạ rau quả. Hàng ế vấn đề ư như thế nào còn có gia công hoàn thành nông sản phẩm, Hà lão gia tử lông mày hơi. Cau lại khởi, có chút không quá cao hứng. Nhóm này mới đến hàng cây ớt tương mỗi lần dương cùng sở hữu 36 bình. 1500 dương liền đem gần 5 vạn bình cây ớt tương. Bình thường cây ớt tương một lọ cũng liền chỉ có 1-200 khối tả hữu. Có chút tiện nghi thậm chí có thể sẽ giá cả thấp hơn. Nhưng mà trước mặt nhóm này cây ớt tương lại mỗi lần bình cao tới 700 khối. Đây vẫn chỉ là vô cùng đơn giản nhập hàng giá. Hà lão gia tử tại vị nhiều năm như vậy, tiếp xúc qua cây ớt tương nhãn hiệu thương khá nhiều loại. Thật đúng là chưa nghe nói qua có nhà ai cây ớt tương giá cả bán như vậy đắt đỏ. Gần 5 vạn bình cây ớt tương, hơn nữa theo mặt khác nông hộ chỗ đó thu mua hàng ế rau quả. Trong nhà vốn lưu động thoáng cái phải giảm bớt 4.000 đến 5.000 vạn. 4.000 đến 5.000 vạn đối với Hà gia mà nói cũng không tính nhiều. Thậm chí có thời điểm trong gia tộc có người săn giết được cường hãn biến dị thú. Một đầu có thể vượt xa cái giá tiền này. Thế nhưng nhiều tiền không nhiều lắm là một chuyện. Bị vũng hố không có bị vũng hố lại là một chuyện khác. Vừa nghĩ tới nhà mình tôn tử tôn nữ hai người đi ra ngoài một chuyến. Liền bị lừa được vài ngàn vạn. Hà lão gia tử thoáng cái mặt liền kéo đến lão dài. Có chút không quá cao hứng. Trong ngày thường Hà Phi Vũ thế nhưng lòng hắn trong mắt nhất kiêu ngạo cháu trai. Tại sao có thể bởi vì này sao sự tình đơn giản mà phạm phải sai lầm lớn như vậy đâu cha nhìn. Người cũng đừng trách Phi Vũ cùng Nhã Đồng hai người bọn họ niên cấp mới bao nhiêu đi Tây Bắc khu. Lương thực cục như vậy địa phương cùng một ít lão hồ ly giao tiếp. Cũng không chính là bị lừa được ư về sau chuyện như vậy hãy để cho Gia Huy đi đi. Gia Huy niên cấp so với bọn hắn lớn hơn, kinh nghiệm xã hội cùng lịch duyệt cũng muốn so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Khẳng định sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy, một cái niên cấp nhìn qua ước sao 40 đến tuổi tà. Hữu, giữ lại sóng lớn sóng tóc quan, bảo dưỡng vô cùng tốt phu nhân, cười tủm tỉm nhìn về phía Hà lão gia tử, lại vỗ vỗ chính mình bên cạnh cao lớn cường tráng nhi tử một chút. Lại để cho hắn tranh thủ thời gian thừa dịp cơ hội lần này cùng một chỗ dỗ dành tốt lão gia tử. Phi Vũ a, người cùng Nhã Đồng lúc này nhất định là bị người cho lừa được nhà của chúng ta cửa hàng cùng thị. Lý ba cái nổi danh cây ớt tương chế tác cửa hàng đều có hợp tác. Những thứ này nổi danh nhãn hiệu cây ớt tương. Đắt tiền nhất một lọ cũng liền 300 nhiều về sau các ngươi ký hiệp ước lúc có thể nhất định phải chú. Ý cẩn thận mới được, phải tại ký kết tốt hiệp ước, hợp đồng lúc trước cẩn thận điều tra giá cả của thị trường. Xác nhận qua nhãn hiệu tiêu thụ tình huống đợi một chút. Nếu không cái kia thiệt thòi nhưng chỉ có nhà chúng ta công ty tiền phụ nhân kia mặt mũi tràn đầy. Lời nói thấm thía, coi như đang tại quan tâm Hà gia hai huynh muội. Trong trường hợp đó nhưng thật ra là tại lão gia tử trước mặt cho hai người bọn hắn huynh muội. Thượng nhãn dược, không có biện pháp, đồng dạng đều là cháu trai. Thế nhưng hết lần này tới lần khác trước mặt Hà lão gia tử lại từ nhỏ đến lớn đều muốn lực chú ý đặt ở Hà Phi Vũ hai huynh muội trên người, chưa từng có đem bất luận cái gì tinh lực đặt ở qua con của nàng trên người. Này làm sao có thể không cho phu nhân sinh khí đâu, đều do huynh muội này hai người đầu tốt thai. Trực tiếp đầu tại đại phòng nữ nhân kia trong bụng cha. Tuy nhiên lúc trước cái này cây ớt thương cùng Phi Vũ bọn hắn ký kết hiệp ước. Hợp đồng, nhưng là giá tiền này chân thật có chút khinh người quá đáng, không bằng chúng ta báo động. Xử lý a, để cho bọn họ đem khoản tiền kia lui về đến. Nhóm này cây ớt tương chúng ta không muốn là được. Phu nhân thò tay phẩy phẩy đôi má. Cái này mùa độ ấm không thấp. Thực tế nàng đứng ở cửa kho hàng miệng thời gian đã lâu. Càng là nhiệt đôi má ửng đỏ. Hà lão gia tử nhìn nhà mình nhị nhi tức phụ liếc. Sao có thể không biết nhà mình con dâu trong nội tâm suy nghĩ cái gì? Hắn sờ lên chòm dâu của mình. Âm thanh lạnh lùng nói, Phi Vũ nếu như lúc trước đã cùng đối phương ký kết hiệp ước. Hợp đồng, dù thế nào tốt nhóm này cây ớt tương cũng không có khả năng lui về không nói đến hiệp ước. Hợp đồng có pháp luật hiệu ứng, hàng hóa không phải chúng ta muốn lui có thể lui. Huống chi chẳng qua là mấy bình cây ớt tương mà thôi. Nhà của chúng ta còn không đến mức chán nản đến loại tình trạng này ký kết tốt hiệp ước. Hợp đồng vô cớ hàng dởm, Phi Vũ bọn hắn chẳng phải là muốn bị người chê cười, lời này ngươi về sau đừng nói là. Bất quá ngã một lần khôn hơn một chút, về sau ngươi cũng không thể lại xúc động như vậy. Những thứ này cây ớt tương mặc dù là hương vị cho dù tốt, thế nhưng giá cả đắt đỏ, vừa rồi không có bất luận cái gì nhãn hiệu hiệu ứng đặt ở cửa hàng ở bên trong chỉ sợ cũng rất khó tiêu thụ ra đi. Chỉ có ăn cho phần, cuối cùng nhóm này hàng hóa nhất định sẽ nện ở trong tay. Không chỉ có lãng phí công ty tiền, còn lãng phí tinh lực cùng địa phương. Hà lão gia tử lạnh lùng nhìn thoáng qua nhà mình con dâu về sau. Lại dùng cực kỳ nghiêm khắc ngữ khí dặn dò Hà Phi Vũ hai huynh muội. Sau này dù là muốn làm từ thiện, người cũng không có thể làm như vậy. Về sau loại này rõ ràng sai lầm. Người cũng không thể tái phạm, đứa cháu này vũ lực giá trị không cao. Nhưng lại là thiên phú xuất chúng gieo trồng sư, mà muội muội của hắn Hà Nhã Đồng càng là cái này đồng lứa võ học thiên phú trong nhất xuất chúng đệ. Tử, bởi vậy sớm tại mấy năm trước, lão gia tử liền hạ quyết tâm lại để cho đứa cháu này kế thừa gia nghiệp. Nếu là kế thừa gia nghiệp, như vậy có một số việc tự nhiên mà vậy phải càng thêm nghiêm khắc. Bọn hắn Hà gia không chỉ có chỉ là một cái đơn giản võ giả gia tộc, đồng thời trên người còn lưng đeo rất nhiều những người khác tương lai. Làm vì gia chủ cũng không thể có bất kỳ sai lầm là. Gia gia, Hà Phi Vũ ngăn lại mặt mũi tràn đầy không phục. Đều muốn cùng gia gia tranh luận muội muội, lúc trước hắn và muội muội đặt hàng nhóm này cây ớt tương lúc, muốn mà có thể tận khả năng cùng Tống tiểu thư giống nhau. Trợ giúp những cái kia gặp tai họa nông hộ, thế nhưng cuối cùng, đả động bọn hắn, để cho bọn họ duy nhất một lần mua xuống nhiều như vậy cây ớt tương nhưng là cán mụ lạt tiêu tương. Hương vị, cái loại này tiên hương trong mang theo tiên cay thoải mái cảm giác, là hắn trước kia chưa từng nếm đến qua mỹ vị, đây cũng là hắn nguyện ý một ngụm bao xuống nhiều như vậy cây ớt tương nguyên nhân. Nhưng mà ý nghĩ của hắn là hắn ý tưởng. Gia gia ý tưởng lại cùng hắn bất đồng, lúc chưa nhìn thấy thực tế thị trường phản hồi lúc trước. Dù là những thứ này cây ớt tương hương vị cho dù tốt, gia gia cũng sẽ không nhận đồng hắn, còn không bằng chờ thêm nửa tháng sau nhìn xem cây ớt tương tiêu thụ tình huống. Lại đến thảo luận chuyện này, Hà Phi Vũ trong nội tâm nghẹn một hơi, cố gắng tính toán chính mình đến tột cùng nên như thế nào tiêu thụ nhóm này cây ớt tương. Mới có thể đánh cho xinh đẹp khắc phục khó khăn. Đột nhiên nhà kho đối diện trên thương trường vừa mới cái đại hình màn hình. Đang tại phát ra thứ nhất tin tức phỏng vấn. Phỏng vấn trong xinh đẹp tin tức phóng viên mặc một bộ màu trắng đồ công sở. Lúc này trong tay nàng chính cầm lấy microphone phỏng vấn một đám mặt mũi tràn đầy vui sướng nông hộ. nghe nói các ngươi gần nhất đã xảy ra một kiện việc vui. Có gì vui sự tình các ngươi có thể nói đến cho ta nghe một chút ư? Nữ phóng viên trên mặt nụ cười, ngữ khí đặc biệt ôn hòa. Việc vui cũng không chính là việc vui ư? Gần nhất những ngày này chúng ta nơi đây phát sinh lớn nhất việc vui tự là có người đến thu mua nhà của chúng ta hàng ế cây ớt. Hơn nữa không chỉ là nhà của chúng ta, suốt Tây Bắc khu cái này phiến trường tiến lên nông hộ hàng ế cây ớt đều bị thu mua ngươi rồi. Nhìn bên cạnh cũng không chính là bọn họ đang tại thu mua đội ngũ ư? Nông hộ Môn Nguyên một đám cười ra đầy miệng đại bạch nha, chỉ vào đội ngũ phía trước đang tại thu mua cây ớt một đoàn người nói ra. Phóng viên ngăn lại một gã vừa mới đem cây ớt bán xong nông hộ. Người cũng là trước kia cây ớt hàng ế ra bán cây ớt đấy sao? Đúng nga. Ta tổng cộng gieo trồng 6 mẫu đất cây ớt. Lúc trước cây ớt hàng ế, ta chỉ sợ trong nhà cây ớt tất cả đều phá hủy ở trong đất. Hiện tại có người đến thu mua, ta cũng không liền vội vàng đem trong đất cây ớt ngắt lấy xuống chọn đến nơi đây bán không? Nông hộ đồng dạng cười trên mặt tràn đầy nếp nhăn, đối với phóng viên camera không chút nào nhát gan, ngược lại cao hứng mà hướng về phía màn ảnh phất phất tay. Ta đây muốn hỏi, các người những thứ này hàng ế cây ớt bán đi giá tiền là nhiều ít cùng so năm trước tình huống thì thế nào? Giá cả rất tốt, năm nay cây ớt nhiều giá cả cũng liền so năm trước lúc này tiện nghi 5-6 khối tiền một cân so. Với lúc trước hàng ế tình huống, ta đã rất hài lòng. TV bên trong màn ảnh, theo người này phóng viên theo từng cái nông hộ trên người xẹt qua. Ngược lại màn ảnh liền lại đây đã đến cây ớt tương chế tác trong nhà xưng. Nguyên một đám ăn mặc màu trắng quần áo lao động nhân viên công tác môn tại rộng thoáng thực phẩm. Thời gian quấy cây ớt, vô keo, dán nhãn, những công việc này nhân viên môn mỗi cái đeo màu trắng mũ. Đem đầu tóc tất cả đều bao bọc tại mũ ở bên trong. Còn mang lên trên kính bảo hộ cùng khẩu trang. Bộ dáng kia hoàn toàn không giống như là tại xử lý đồ ăn. Ngược lại có điểm giống là ở viện nghiên cứu ở bên trong chế tác cái gì sản phẩm công nghệ cao. Đập hết cây ớt tương chế tác trong nhà xưng tình huống cụ thể. Lại vỗ vỗ đỏ rực béo ngậy cây ớt tương. Phóng viên còn phỏng vấn cây ớt tương chế tác trong nhà xưng người phụ trách. Một cái niên cấp nhìn qua không đến 20 tuổi, hết sức trẻ tuổi nữ hài tử, hỏi thăm cái này cây ớt tương chế tác nhà xưởng lý niệm. Biết rõ cái này cây ớt tương lúc trước xây dựng thành công mục đích đúng là vì trợ giúp những cái kia nông hộ tiêu thụ hàng ế cây ớt, phóng viên tại chỗ chảy xuống cảm động nước mắt. Cuối cùng thì là phóng viên phân biệt tại nhiều cái địa phương phỏng vấn mua cây ớt tương khách hàng. Hỏi bọn hắn những thứ này cây ớt tương hương vị được không, ăn lần có nguyện ý hay không rồi trở về. Mua summer sale mà những cái kia mua qua cây ớt tương, thử qua cây ớt tương mùi vị, tất cả đều nhao nhao tán dương cái này cây ớt tương chân thật có lợi nhất. Tuy nhiên hơi chút so ngày bình thường ăn cây ớt tương quý chút. Thế nhưng đối phương dùng tài tốt cái kia hương vị quả thực tuyệt phàm là tất cả thử qua khách hàng. Không có bất kỳ một người tỏ vẻ không muốn mua, thậm chí không ít người tại thử qua sau. Tại chỗ mua vài bình về nhà, có một khoa trương càng là mua 2 dương. Có một cái cửa hàng đến phiên cuối cùng mấy người lúc càng lớn chi còn đoạn hàng cuối cùng những người kia thiếu chút nữa không có vì một lọ cây ớt tương cãi vã. Đối với cái này chủ tiệm tỏ vẻ mọi người không nên kích động. Đợi lát nữa hắn phải đi một lần nữa nhập hàng, đợi đến lúc hình ảnh quay chụp sau khi chấm dứt. Ngồi ở chủ trì trước sân khấu nữ nhân vật chính bắt người vẻ mặt tươi cười tổng kết đạo giống. Như vậy tốt xí nghiệp, ưu tú xí nghiệp, là chúng ta Kim Ô thành phố thậm chí chỉnh cái căn cứ thành phố kiêu ngạo. Ta hy vọng tương lai có một ngày mỗi người đều có thể như vị này Tống tiểu thư giống nhau. Làm cơ sở hơn là làm xã hội làm một phần cống hiến. Bảo trì như vậy một viên thiện lương tâm, làm được nông hộ thỏa mãn, khách nhân thỏa mãn, mình cũng thỏa mãn, chỉnh cái báo cáo tin tức quá trình cũng chỉ có 10 phút không đến. Nhanh liền bắt đầu phát ra tiếp theo tức thì tin tức. cũng không biết là bởi vì này đầu tin tức nội dung quá mức rung động, hay là bởi vì này tin tức đập quá mức cảm động nói ngắn lại cửa kho hàng miệng. Hà gia chúng nhân cách bên ngoài yên tĩnh cho dù là phu nhân cũng là nửa ngày không có thể nói ra. Lời nói đến, cảm giác, cảm thấy trên mặt một hồi nóng rát đau, cuối cùng ho khan hai tiếng, coi như có chút che lấp nói, khục khục khục cái này phóng viên phỏng vấn ngược lại là rất tốt. Tuy nhiên cán bộ là Tiêu Tương là một mới xây nhãn hiệu. Nhưng là hương vị có lẽ cũng không tệ lắm bất quá những thứ này TV phỏng vấn khẳng định đã làm cắt. Nối biên tập, nói không chừng có đại lượng khoa trương thành phần. Đợi đến lúc trong tiệm cây ớt tương thượng giá sau, tiêu thụ chỉ sợ không có lạc quan như vậy. Cho nên Phi Vũ à cũng không nên cao hứng quá sớm mơ siêu, Hà lão gia tử cao mày nhìn cái này con. Dầu liếc, trên mặt biểu lộ có chút bất mãn. Chỉ có điều cuối cùng vẫn là chưa nói mấy thứ gì đó. Ngược lại là nhìn về phía Hà Phi Vũ ánh mắt tốt hơn nhiều. Hà lão gia tử vỗ vỗ nhà mình cháu trai bả vai nói, cái này cây ớt tương ta tuy nhiên không có hưởng qua hương vị, nhưng liền đài truyền hình cũng nguyện ý cho nó làm miễn phí quảng cáo. Chắc hẳn lượng tiêu thụ cũng sẽ không quá kém. Đợi lát nữa khiến cho nhóm này cây ớt tương thượng giá A, Hà lão gia tử là tuyệt đối sẽ không thừa. Nhận, vừa mới hắn ở đây lúc xem truyền hình cảm giác cây ớt tương ăn thật ngon. Cái kia phì phì non nớt hồng thông nghiêu can khuẩn, cái kia đỏ rực nước ép ớt, tiêu hương ngon miệng bộ dáng. Lão gia tử sờ lên chòm râu của mình, đợi tí nữa thuận tiện cầm hai bình về nhà. Chúng ta nếm thử, Hà Phi Vũ. Hà Nhã Đồng, ra ra, đừng cho là chúng ta vừa mới không thấy được ngươi vụng trộm nuốt nước miếng bộ dáng rõ ràng trước. Kia trong nhà ăn hết nhiều như vậy thứ tốt, nhà bọn họ cũng không thiếu ăn, thấy thế nào cái cây ớt tương lại vẫn thèm thành như vậy cùng lúc đó. Đang ngồi ở TV trước mặt đồng thời chứng kiến cái này tức thì tin tức còn có Tống ra ra chủ Tống. Khôn, Tống Khôn lông mày hơi gấp rút. Chỉ vào tivi ở bên trong chợt lóe lên bóng người. Nhìn về phía thê tử đạo, ngươi vừa mới chứng kiến cái kia cây ớt tương chế tác nhà xưởng người phụ. Trách là ai chưa ta như thế nào, cảm giác giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Nhìn qua có chút quen thuộc, đúng vậy thật có chút quen thuộc. Cảm giác giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Tống phu nhân ngồi ở nhà mình trượng phu bên cạnh. Hồi tưởng vừa mới tại TV ở bên trong chợt lóe lên màn ảnh. Bỗng nhiên tay vỗ cả kinh nói, ta nhớ ra rồi. Cái này trên TV trước mặt không phải Tống Miên Miên ư, chính là cái ngày bình thường trong gia tộc. Tóc dài xõa vai, mỗi ngày cách ăn mặc thật xinh đẹp chính là cái kia hài tử a. Tống Miên Miên ngươi nói nàng là Tống Miên Miên, nàng làm sao sẽ bỗng nhiên trở thành cây ớt. Tương chế tác nhà xưởng người phụ trách nàng không phải một cái không có biện pháp trở thành gieo. Chồng sư người bình thường ư, Tống gia gia chủ lông mày nhíu chặt. Hồi tưởng lại vừa mới thấy bóng người, trái lo phải nghĩ sau hoàn toàn chính xác cảm thấy TV bên trong người chính là Tống Miên Miên. Lúc trước tên kia phóng viên cũng giới thiệu đối phương dòng họ. Chân thật không thể trách Tống gia gia chủ đối TV bên trong người cảm thấy đã lạ lẫm lại quen thuộc. Thật sự là TV bên trong người biến hóa quá lớn. Tống Khôn làm vì Tống gia gia chủ mỗi ngày phải xử lý sự tình nhiều như vậy. Mà từ lúc mấy năm trước cũng đã bị buông tha Tống Miên Miên. Càng là vài năm cũng khó khăn được vừa thấy. Nếu không phải lúc trước đối phương tự sát khi hắn trong suy nghĩ để lại ấn tượng khắc sâu. Hắn đều nhanh muốn quên cái này rõ ràng có thiên phú nhưng vẫn không biện pháp trở thành gieo trồng. Sư hài tử, ta nhớ được đối phương trong nhà tựa hồ chỉ còn lại hai cái lão nhân, nàng tại sao có thể có nhiều. Như vậy tiền mua sắm kế tiếp cây ớt chế tác nhà xưởng, hơn nữa ta xem nàng cái kia quy mô chỉ sợ còn không nhỏ. Tống gia gia chủ lần này mà nhíu lại chặt hơn. Đối phương có tiền cũng rất bình thường nha, ta nhớ được cái đứa bé kia cha mẹ của nàng trước kia. Đều là gieo trồng sư, tuy nhiên một mực ở gia tộc công tác, nhưng đối với phương tiền lương không thấp, nhiều năm như vậy xuống tích lũy tiền mua xuống nhà. Xưởng cũng hẳn là đầy đủ, Tống phu nhân không rõ lắm năm đó cụ thể sự tình. Chẳng qua là dựa theo tư duy theo quán tính suy luận đạo. Thế nhưng biết rõ năm đó tình huống cụ thể Tống gia gia chủ. Lông mày lại nhíu chặt hơn. Lúc ấy đối phương vợ chồng hai người vì đào tạo cao cấp gieo trồng tinh linh. Hầu như đem hơn phân nửa thân gia tất cả đều đập vào dược tề trong. Cuối cùng còn dư lại những số tiền kia cũng bị thu thập phòng quản gia trực tiếp xung công. Vậy còn có cái gì tiền ở lại đối phương trong nhà nếu như không có tiền? Cái này nhà máy lại là làm sao bây giờ đứng lên nhưng lại lên TV tin tức Tống Khôn lông mày vạn. Thành một đoàn, trong này đang lúc khẳng định đã xảy ra một ít hắn không biết sự tình. Xem ra ta phải cá nhân đi dò tra tuy nói đối phương đã không tại Tống gia. Nhưng đối với phương nếu như hay là Tống gia người, như vậy hắn nên làm được biết được đối phương tình huống. Hết chương.